Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2513 Tộc Nhân Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu cùng lúc trước gia tộc mới lập nhất giảng, thực lực cường một điểm nguyên anh tu sĩ, đều có thông thiên linh bảo, hiện tại có mấy vạn tên tộc nhân, liền xem như hóa thần tu sĩ, muốn thông thiên linh bảo, hoặc là hao phí một số lớn thiện công từ gia tộc bảo khố hối đoái, hoặc là thu thập vật liệu mời tộc lão hỗ trợ luyện khí, hoặc là tham gia đấu giá hội. Nói như vậy, tộc nội tu sĩ cấp cao thu hoạch được thông thiên linh bảo, phần lớn là sử dụng thiện công hối đoái, cũng có tộc nhân thu thập vật liệu mời tộc lão hỗ trợ đi đấu giá hội đấu giá mua thông thiên linh bảo, tộc nhân ít càng thêm ít. Đúng rồi, hiện tại tộc nội có bao nhiêu vị hóa thần tu sĩ? Không bao gồm những cái kia ám tử, có bao nhiêu vị ngũ giai luyện khí sư? Vương Trường Sinh nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. 112 vị hóa thần, 3 thành tại đất liền, 7 thành tại hải ngoại, có 9 vị ngũ giai luyện khí sư. Vương Mô Sơn chi tiết hồi bẩm, vương gia tu tiên giả đã phá 10 vạn, hơn 100 vị hóa thần tu sĩ cũng không nhiều, trấn hải cung môn đồ hơn 10 vạn, bên ngoài luyện hư tu sĩ tựu vượt qua 100 người. Tăng lớn cao giai luyện khí sư bồi dưỡng cường độ nhiều để bọn hắn liên thủ luyện chế bảo vật. Vương Trường Sinh phân phó nói, thực lực cường một điểm tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái, đều sẽ tổ chức cao giai luyện khí sư liên thủ luyện chế bảo vật, đến một lần rút ngắn thời gian, hai là nhường tộc nhân hoặc là đồng môn hợp tác vì ngày sau luyện chế trọng bảo làm chuẩn bị. Giống như Trấn Hải Cung dạng này đại môn phái, Trấn Cung chi bảo một phần là một vị nào đó hợp thể tu sĩ luyện chế ra tới, một phần là từ hiểm địa hoặc là cổ chiến trường lấy được, càng nhiều hơn chính là nhiều vị luyện khí sư liên thủ luyện chế ra tới. Vượt Linh Bảo Thuyền chính là nhiều vị cao giai luyện khí sư luyện chế ra tới, một vị luyện khí sư muốn luyện chế ra đến, tốn thời gian quá dài không nói, dễ dàng ra chỗ sơ suất. Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu có thập bát khỏa nhiều, hắn muốn đem thập bát khỏa Định Hải Châu đều đề thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, dựa vào hắn một cá nhân rất khó khăn, tốn thời gian rất dài. Hắn tại hóa thần kỳ thời điểm, lúc trước Tống Phong triệu tập hơn 20 vị cao giai luyện khí sư, luyện chế thành bộ bảo vật ngũ hành hoàn, đều hoa nhiều năm thời gian, Tống Ngọc Thiền cũng tham dự trong đó. Nguyên bộ bảo vật uy lực khá lớn, kiện số càng nhiều, uy lực càng lớn, độ khó luyện chế cũng càng lớn, tăng lên cũng càng khó khăn. Vương gia trước mắt có 2 vị lục giai luyện khí sư cùng 9 vị ngũ giai luyện khí sư, muốn đem thập bát khỏa Định Hải Châu đề thăng làm trung phẩm, độ khó không nhỏ, tốn thời gian cũng sẽ rất dài, Tống Phong thế nhưng là điều tập hơn 20 vị cao giai luyện khí sư. Nếu như gia tộc nhiều một ít hóa thần tu sĩ, Vương Trường Sinh đem thập bát khỏa Định Hải Châu đề thăng làm trung phẩm, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian, trừ cái đó ra, ngày sau nếu như luyện chế đại uy lực bảo vật tỷ như cỗ kia từ hạ giới dẫn tới to lớn thi hài, có thể từ nhiều vị tộc nhân luyện chế thành khôi lỗi thú. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn đáp ứng quay người rời đi, trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên ngay tại cấp liệt không thú cho ăn. Phu nhân, ban thưởng đến, 2 khối lục giai lôi diêu gia thú còn có 3 bình thiên âm đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh lấy ra gia thú cùng thiên âm đan, giao cho Uông Như Yên. Có này 2 khối gia thú ta ít nhất có thể luyện chế ra 4 tờ thiên lôi hóa linh phù. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Tu vi trọng yếu, ngươi đã rất vất vả, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi luyện chế ra tới 2 tấm thiên lôi hóa linh phù tăng thêm Trấn Hải Châu, đầy đủ Nguyệt Kiều bọn hắn xung kích luyện hư kỳ, an tâm tu luyện đi. Vương Trường Sinh khuyên nhủ, bọn hắn không có khả năng cho mỗi một vị tộc nhân đều cung cấp thiên lôi hóa linh phù, bọn hắn cũng muốn tu luyện. Uông Như Yên đại thiên kiếp cũng không lâu, Vương Trường Sinh có lục giai linh thủy phụ trợ tốc độ tu luyện mau một chút, trừ cái đó ra Uông Như Yên vì luyện chế lục giai phù triện, hao phí không ít thời gian, chân chính thời gian tu luyện cũng không nhiều. Uông Như Yên gật gật đầu, trước đây gia tộc quá yếu không có biện pháp, hiện tại gia tộc luyện hư tu sĩ số lượng không đoạn gia tăng, bọn hắn có thể nhẹ nhõm một chút. Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế lục giai đan dược, Bạch Ngọc Kỳ có thể bày trận, Tôn Nguyệt Kiều am hiểu cùng nhân tiếp xúc, Đồng Tuyết Ly am hiểu săn giết yêu thú, ai cũng có sở trường riêng. Đúng rồi, phu quân, không dùng đến 200 năm, ngươi lần thứ nhất đại thiên kiếp liền muốn giáng lâm đi. Uông Như Yên nhớ ra cái gì đó, Vương Trường Sinh so với nàng sớm mấy trăm năm tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Ta chuẩn bị ngoại xuất vượt qua đại thiên kiếp lực phá hoại quá lớn, ta đã chọn tốt địa điểm, ngươi cùng Mạnh Bân cho ta hộ pháp. Lần Quy Lâm vào ngủ say, sẽ không quấy rầy nó, mang lên Mộc Yêu, còn có Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đầy đủ, hắn chọn lựa địa phương cự ly Thanh Liên đảo không phải rất xa, có phiền toái, Vương Thanh Sơn có thể từ đất liền truyền tống về tới. Kim Bằng nhất tộc bị đánh lui phía sau, cao giai yêu thú giảm mạnh, một mặt là di chuyển đến hải ngoại tu sĩ đều tổ chức liệp yêu đội săn giết yêu thú thuận tiện khai phát hòn đảo, hai là chủng tộc đại chiến, cao giai yêu thú tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, còn không có khôi phục nguyên khí, những năm này bộc phát qua thú triều, quy mô không lớn, phần lớn ở ngoại vi cự ly Thanh Liên đảo rất xa, Thanh Liên đảo rất an toàn. Uông Như Yên gật gật đầu thu hồi liệt không thú, đi theo Vương Trường Sinh rời đi. Tử Tinh đảo đông tây dài hơn 700 dặm, nam bắc rộng hơn 300 dặm, ở trên đảo đã từng có nhất tọa tiểu hình tử tinh khoáng mạch, vì vậy mà gọi tên, bất quá tử tinh khoáng đã khai thác không còn. Ở trên đảo có ngũ giai linh mạch bị vương gia chiếm cứ. Lấy tử tinh đảo làm trung tâm, trong phạm vi 500.000 dặm có hơn 300 tòa đảo, đều là vương gia khống chế hòn đảo, ven đường xây dựng đại lượng truyền tống trận. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, ngừng trên bầu trời Tử Tinh đảo, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, chính là Thanh Loan Chu. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ chạm phía trên Thanh Loan Chu, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Tử Tinh đảo bên trên có không ít kiến trúc, trên đảo tu sĩ đã toàn bộ rút khỏi đi. Tại đây cự ly Thanh Liên đảo có hơn 300 triệu dặm, vương gia diễn luyện nhiều lần, từ đất liền Thanh Liên cốc bắt đầu truyền tống, cần truyền tống 7 lần, tiếp đó phi hành một đoạn thời gian, liền có thể đuổi tới Tử Tinh đảo, không dùng đến nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận lý do Uông Như Yên tính toán bố trí tứ hải bích ba trận, chủ yếu là phòng ngừa có cao thủ quấy nhiễu Vương Trường Sinh độ đại thiên kiếp, Vương Trường Sinh lần thứ nhất độ đại thiên kiếp còn không cần dùng tới thất giai trận pháp. Vương Trường Sinh lần thứ nhất độ đại thiên kiếp, bọn hắn đều rất xem trọng, về sau bọn hắn cũng sẽ độ đại thiên kiếp. Một đạo màn ánh sáng màu tím bao lại cả tòa Tử Tinh đảo, bên ngoài có một cái tử sắc mãng xà đồ án. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một mặt tử quang lấp lóe thất giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu tím tùy theo tán loạn. Vương Trường Sinh bay thấp tại nhất tọa mấy ngàn trượng cao cao phong, đỉnh núi có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Lão Tổ Tông, ngài an tâm tu luyện, chúng ta tự canh giữ ở trên đảo. Vương Mạnh Bân nghiêm nghị nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu thả ra Mộc Yêu, để nó ở trên đảo tự do hoạt động, hắn đi vào một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống. Uông Như Yên ba người thì ở tại hòn đảo Tây Bắc chỗ cự ly Vương Trường Sinh nơi ở có hơn 100 dặm, muốn là quá gần, đại thiên kiếp kéo dài thời gian hội càng dài. Cách chương.